chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 16, giả vờ là vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì bán hàng nước đăm chiêu thật lòng nói rõ, nếu vậy thì e rằng khó đấy. Các con ở xa nên không biết đó thôi, bà Ngọc Xuân đã từng lập lời thề chỉ truyền nghề cho các cặp vợ chồng. Một, nghe đến đây, cô và anh hoang mang vô cùng, ai ngờ còn có chuyện lạ lẫm thế này. Tố Du bán tính bán nghi hỏi lại, thật sự bà ấy chỉ truyền bí quyết cho các cặp vợ chồng thôi sao gì? Sở Triệu cũng bày tỏ sự thắc mắc, bà ấy làm vậy phải chăng là có nguyên do nào khác? Dì ấy nhìn anh tỏ ra đồng tình, cậu trai này nói rất phải. Thật ra, lý do này có liên quan đến chuyện tình giữa bà Diệp Xuân và người chồng quá cố của bà ấy. Lâu lâu mới được dịp chuyện trò cùng khách phương xa đến, dì bán hàng nước tận tình kể rõ. Từ thừa còn trẻ, bà Ngọc Xuân đã rất yêu hoa, bà không chỉ đơn thuần thích vẻ đẹp của những bông hoa mà bà ấy còn rất nâng niu chúng. Do vậy xung quanh nhà bà Ngọc Xuân trồng rất nhiều loài hoa. Vì yêu hoa nên bà ấy dày công chăm sóc vườn hoa rất tỉ mỉ và điều bà ấy sợ nhất chính là nhìn thấy những bông hoa mình yêu thương, vun trồng hàng ngày héo úa dần đi. Hiểu được điều đó, chồng của bà Ngọc Xuân vừa yêu vợ nên đã tìm tòi phương pháp ướp hoa tươi bất tử, mang bí quyết này từ nước ngoài về. Nhờ đó mà những bông hoa đang nở rộ sẽ được thu hoạch và mang đi ướp với một loại nguyên liệu đặc biệt khiến chúng giữ được trạng thái tươi vĩnh viễn. Được copy tại chuồng chu ulvi cùng từ đó, vợ bà ấy bước sang kinh doanh hoa tươi bất tử, đặt những bông hoa vào các lọ thủy tinh, trang trí đẹp mắt đầy tính nghệ thuật, dùng để làm đồ nội thất, trang trí nhà cửa, gắn đèn để biến tấu thành đèn ngủ. Tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến vợ chồng bà ấy ngày càng nhiều, từ đó họ gọi bà là nghệ nhân tạo ra hoa tươi bất tử. Sau khi chồng Ngọc Xuân mất vì bạo bệnh, từ đó bà ấy mất đi niềm vui trong cuộc sống rồi dần dần bỏ nghề bán hoa tươi bất tử. Giờ đây bà ấy đang sống cùng người con gái ruột duy nhất. Bà Ngọc Xuân xem phương pháp ướp hoa tươi bất tử như một minh chứng cho tình yêu của chồng mình, vậy nên bà ấy thề rằng chỉ truyền bí quyết này lại cho những cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết. Nghe đến đây, Tố Du nhận thấy khó khăn lần này, nào ngờ còn có chuyện bà ấy chỉ muốn truyền nghề lại cho các đôi vợ chồng, căng thật. Trên đường lái xe đến nhà bà Ngọc Xuân, anh nghiêm túc cất lời. Lát nữa chúng ta cứ giả vờ là một đôi vợ chồng. Cô đưa mắt nhìn anh, vợ chồng mà phải đóng giả, cô không quen với điều này. Anh muốn bà ấy tin chúng ta là vợ chồng, như vậy khác nào gạt bà ấy. Sở Triệu đã nghĩ rất kỹ, anh không chút chần chừ. Vậy em nghĩ còn cách nào khác, chúng ta cũng không phải xin phương pháp ướp hoa tươi vì mục đích xấu. Chỉ cần em hợp tác với tôi là được. Vừa lúc xe dừng bánh trước căn nhà gỗ, cả hai bước xuống xe, đứng từ bên ngoài nhìn vào, điều đầu tiên đập vào mắt là một khoảng sân trống, có lẽ là khoảng sân dùng để trồng hoa, nhưng hiện tại không có hoa nở. Phía sâu bên trong, ngay trước hiên nhà là một dàn hoa lan đang khoe sắc. Tiếng chó sủa inh ỏi, bé cún từ trong nhà chạy ra. Gâu gâu, liên hồi, vài giây sau, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước ra cổng, cô ấy nhìn anh và cô rồi cất lời. Hai người tìm ai? Tố Du nhã nhặn đáp. Dạ, em muốn được gặp nghệ nhân Ngọc Xuân, bọn em muốn hỏi bà về phương pháp ướp hoa tươi bất tử. Người phụ nữ quan sát anh và cô rồi cất lời, mời hai người vào trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ người tìm đến bà Ngọc Xuân hỏi về bí quyết tạo ra hoa tươi bất tử rất nhiều, vậy nên người phụ nữ kia cũng không lấy làm ngạc nhiên khi anh và cô đến. Từ ngoài cổng bước vào trong nhà, anh nắm chặt lấy tay cô. Chưa gặp mặt bà Ngọc Xuân mà anh đã nhập vai sớm như vậy, rất có tiềm năng trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Ngồi đối diện với bà Ngọc Xuân, năm nay bà đã U70 nhưng vẫn rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Người phụ nữ lúc nãy là con gái của bà, cô ấy bưng nước ra đón tiếp khách. Sở Triệu vẫn giữ chặt tay cô, ánh mắt nhìn Tố Du đầy thắm thiết. Sau khi nghe cả hai trình bày rõ lý do muốn xin phương pháp ướp hoa tươi bất tử, bà ấy nở nụ cười. Thiết kế thời trang với hoa tươi, nghe hay đó. Mà hai cháu thật sự là vợ chồng, anh và cô nhìn nhau, Tố Du thoáng bối rối, trong khi Sở Triệu lại tỏ ra thoải mái ôn nhu đáp. Đúng vậy thưa bà, hai vợ chồng con thật sự rất cần phương pháp tạo ra hoa tương vĩnh cửu. Bà Ngọc Xuân nở nụ cười đôn hậu, vậy cậu phải hôn cô ấy thì ta mới tin. Một, quả thật bà ấy chỉ muốn truyền phương pháp cho những cặp vợ chồng, bên cạnh đó, bà ấy rất quý những cặp đôi yêu thương nhau. Tố Du ngượng ngùng nhìn anh, bà Ngọc Xuân thật sự đang làm khó cô rồi. Nhưng với Sở Triệu thì hoàn toàn ngược lại, trong lúc cô vẫn còn bối rối nghĩ suy thì chụt, một phát anh đã hôn nhẹ lên má cô đầy thắm thiết. Cô mở to mắt vì ngạc nhiên, nụ hôn vừa rồi khiến tim cô loạn nhịp, Sở Triệu đưa tay vén tóc cô, anh diễn sâu thật, cô không thể nhìn ra một động tác thừa nào cả. Bà Ngọc Xuân nở nụ cười, tận tình vào bên trong lấy ra một loại cát trông rất lạ. Bí quyết nằm ở loại cát từ Nhật này. Cát có màu nâu đậm, nguồn gốc từ Nhật Bản, thoạt nhìn qua trông rất giống màu của hạt cà phê được xay nhuyễn. Bà Ngọc Xuân tận tình hướng dẫn anh và cô cách ngâm hoa để các bông nở đều và đẹp. Sau đó cắt nhánh hoa theo độ dài như ý muốn rồi ướp vào cát trong 7 ngày thì sẽ thu về được hoa tươi bất tử. Chú thích: phương pháp ướp hoa tươi bất tử là phương pháp có thật và đã được chia sẻ trên YouTube cũng như các trang mạng. Các bạn có thể kiểm chứng, không phải do Đan tự bịa ra. Một cách chương.